Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 655, chương 661. Khác một cái khư, Bát Phương Thương Hội, Đông Khư danh hiệu vang nhất mấy đại tình báo lầu một trong. Cùng Nam Khư Thật Thương Hội bất đồng, Đông Khư tình báo lầu mặc dù cũng tự xưng thương hội, nhưng bọn hắn buôn bán nhưng đều là cùng một loại hàng hóa. Tình báo loại vật này không giống như là ngạnh thực lực. Nó yêu cầu kết hợp rất nhiều nhân tố, cho nên Đông Khư tình báo lầu cũng không có rõ ràng thứ tự xếp hạng. Chỉ bất quá có mấy nhà tương đối kích thước lớn hơn. Bát Phương Thương Hội liền là một cái trong số đó. Nghe xong Bạch Mi nhu cầu sau, Bát Phương Thương Hội trước đài tiếp đãi ngay sau đó xuất ra một phần bảo mật hiệp định. Phần này ém miệng hiệp nghị. Ngài nhìn một chút, ngài ở chúng ta thương hội mua thật sự có tình báo, cũng chỉ có thể tự biết, không thể lấy bất kỳ phương thức nào chuyển tố cho người thứ ba. Nếu như ngài không ý kiến mà nói, ký tên, đem chi phí đóng một chút là được rồi. Nghe xong trước đài giới thiệu, Bạch Mi đọc nhanh như gió trong chớp mắt nhìn xong cái gọi là ém miệng hiệp nghị. Sau đó gật đầu một cái, có thể ký hiệp nghị, qua lại kim, trước đài ngay sau đó rung vang bên người một quả chuông đồng. Đem Bạch Mi ký ém miệng hiệp nghị ném vào trong tay một cái khe hở trong. Bên này ém miệng hiệp nghị giao phó, bên kia một quả buộc lên màu xanh nhạt dây nhỏ cổ đồng sắc vỏ sò liền rơi vào trước đài trong tay. Đây là ngài muốn tình báo. Kéo ra nghe sao xeo thượng sợi dây, đem nghe sao xeo gần sát lỗ tai, ngài là có thể nghe được bên trong tình báo. Nghe sao xeo sử dụng sau sẽ tự đi tiêu hủy, chúc ngài sử dụng khoái trá. Đem nội hàm tình báo nghe hai tay sao xeo giao cho Bạch Mi. Trước đài lại giảng thuật một chút phương pháp sử dụng, nắm nghe sao xeo, rời đi Bát Phương Thương Hội. Bạch Mi thẳng trở lại Bắc Khư quán rượu, trở về phòng, tiện tay bố trí vài đạo kiếm trận. Bạch Mi khoanh chân ngồi xuống, đem nghe sao xeo gần sát chính mình lỗ tai. Lâm Lang Quốc, Linh Sa Đại Thánh Đình Viện, do ngũ phương đỉnh cấp nhỏ thế giới tạo thành, đồng thời cũng là một tòa tu hành văn minh siêu cấp lớn trận. Lấy ngũ phương nhỏ thế giới làm trận bàn, lực phòng ngự cực mạnh, có thể đồng thời ngăn cản ba gã mới đạo cảnh tạo vật chủ vây công trăm năm không phá. Linh Sa Đại Thánh là Hoàng Sa Thành Tinh, sinh nhi vô tính, ngày hôm sau thiên về âm. Đối với dương tính sinh linh có đẹp mắt, đối với âm trúc sinh linh cực kỳ chán ghét. Linh Sa Đại Thánh thống trị Lâm Lang Quốc Trung, trừ thân là chúa tể Đại Thánh Linh Sa Đại Thánh ngoài, còn có bốn đại tôn giả, đều vì đạo giới cảnh tạo vật chủ. Còn có 32 danh hộ pháp minh thác, tất cả đều là ngự đạo cảnh tạo vật chủ. Linh Sa Đại Thánh trong tay một loại tên là cực nhất xa hiếm thấy kỳ vật. Loại này cực nhất xa có thể tu bổ chấn giới trụ tổn thương, để cho sắp mất mạng nhỏ thế giới lần nữa tỏa sáng sức sống. Đối với cực nhất xa sinh ra có hai loại lời đồn đãi. Nhất loại này cực nhất xa chính là Linh Sa Đại Thánh bản thể sinh. Thứ hai, Linh Mẫn Sa Đại Thánh trong tay nắm giữ loại này kỳ vật thúc đẩy sinh trưởng phương pháp. Mà bất luận là cái loại này lời đồn đãi, loại này có thể tu bổ chấn giới trụ linh vật, đều chỉ có Linh Sa Đại Thánh mới có. Loại này cực nhất xa, hàng năm lượng giao dịch cực ít, Linh Sa Đại Thánh hàng năm chỉ nguyện ý bán ra 300,000 cân cực nhất xa. Mặc dù nghe vào không ít, nhưng là số điểm này đo cực nhất xa, đối với vạn giới mà nói, liền cùng một nắm không quá khác nhau. Chỉ bất quá bởi vì Linh Sa Đại Thánh bản thân liền là mới đạo cảnh đỉnh cấp tạo vật chủ, lại tọa ủng ngũ phương đỉnh cấp nhỏ thế giới, vạn giới chung đánh cực nhất xa chú ý không ít người, nhưng từ không có một người thành công qua. nghiêng tai lắng nghe đến nghe sao xeo chung, liên quan tới Lâm Lang Quốc, liên quan tới Linh Sa Đại Thánh tình báo. Bạch Mi chân mày dần dần nhíu lại, buông xuống nghe sao xeo. Bạch Mi trong đôi mắt tựa hồ nổi lên một trận gió bão. Mới đạo cảnh đỉnh cấp tạo vật chủ, bây giờ Bạch Mi không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại. Cho dù là vận dụng Chu Tiên kiếm cũng giống như vậy. Bởi vì mới đạo cảnh tạo vật chủ đã tại hướng đại đạo ngọn nguồn đi, thế gian chín thành đại đạo đều đã bị bọn họ giẫm ở dưới chân, ném chư sau lưng, giống như là ngự đạo cảnh tạo vật chủ sẽ bị đạo giới cảnh tạo vật chủ lấy đạo giới nghiền ép như thế. Mới đạo cảnh tạo vật chủ có thể ở bất kỳ địa phương nào sáng tạo bất kỳ có lợi cho mình đại đạo, đồng thời áp chế địch nhân đại đạo. Mảnh thiên địa này đã chính là bọn hắn đạo giới. Ngón tay gõ nhẹ bên người mặt bàn, cùng Linh Sa Đại Thánh cứng đối cứng hiển nhiên là không thể thực hiện được. Nếu như là muốn chui vào mà nói, Bạch Mi còn phải tìm được trước có thể đi Lâm Lang Quốc khư Vô Ngân sa mạc, Bạch Mỗ là vào định Linh Sa Đại Thánh Lâm Lang Quốc 3 tháng sau Bạch Thần Sơn giới một kiếm chém dụng một con tuyết yêu đầu. Bạch Mi từng bước một bước lên phương này tuyết thần vương đình chí cao bảo tòa. Đưa tay đem trên ghế lớn nhất một quả tuyết thần pho tượng đầu thu hạ đến. Bạch Mi đưa tay một cái, từ bên trong móc ra một quả lấp lánh phát quang đạo kim. Chỉ bất quá này cái đạo kim phía trên đường vân, cùng Bạch Mi trước chỗ khư đạo kim, có chừng 1/1000 không giống nhau. Mặc dù chỉ là rất nhỏ đến gần như không có sai biệt, nhưng Bạch Mi cũng có thể xác định, này cái đạo kim chính là đi một tòa khác khư chìa khóa. Ngươi tên ma quỷ này, tại sao phải tai nạn mang đến cho chúng ta thế giới? Chúng ta thần sẽ trừng phạt ngươi. Khóe miệng không ngừng chảy ra lãnh đạm dòng máu màu xanh. Tuyết thần vương đình đại trưởng lão thê lương hướng Bạch Mi nguyền rủa. Các ngươi thần, ngươi là đang nói hắn sao? Khom người đứng ở trước mặt đại trưởng lão, Bạch Mi duỗi tay run một cái, một viên mọc 3 cái lam kim sừng to, một mắt chiếm cứ cả khuôn mặt đầu. Cô lỗ lỗ lăn đến trước mặt đại trưởng lão, cái cặp mắt trong nháy mắt chừng đến bạo đột. Khi nhìn đến tuyết thần đầu trong nháy mắt, đại trưởng lão giống như là bị đoạt đi linh hồn như thế. Mờ mịt thất thố ánh mắt, mất đi thân vi sinh linh phải có linh khí. Đứng ở Bạch Thần Sơn ngọn núi cao nhất, nhìn toàn bộ Bạch Thần Sơn giới thây phơi khắp nơi, Bạch Mi thở dài một tiếng, cần gì chứ, xoay người đem một viên bị lưỡi kiếm đâm ở giữa không trung đầu cào xuống. Bạch Mi hờ hững nhìn viên này còn chưa mất đi đầu, hỏi, bây giờ chịu nói sao? Chịu đựng não khang trong ức vạn lưỡi kiếm đâm châm chỗ đau. Huyền Quan Ma Quân với Tiểu Vinh tuét miệng sắp xếp một cái sấm nhân nụ cười. Ngươi là trong xương cũng chảy xuôi vô tình nhân. Ta một khi nói cho ngươi biết muốn biết, ta chết kỳ liền đến. Vậy ngươi liền mượn nấu đi. Không có cho với Tiểu Vinh nói tiếp cơ hội, Bạch Mi theo tay bịt kín với Tiểu Vinh miệng. 15 ngày trước Bạch Mi đi theo tin tức đến Bạch Thần Sơn giới, nhưng ngay khi Bạch Mi đến ngày thứ hai, một tên đạo giới cảnh tạo vật chủ đột nhiên sát đạo, trang nghiêm là tiếp cơ giới Vương Đô Huyền thưởng lệnh, muốn tới đánh chết Bạch Mi nhận tiền thưởng. Hai gã đạo giới cảnh tạo vật chủ đại chiến, toàn bộ Bạch Thần Sơn giới thật sự có sinh linh đều không có thể trốn qua một kiếp này. Thậm chí ngay cả Bạch Thần Sơn giới tạo vật chủ cùng giới thần cũng đều bỏ mạng ở Bạch Mi cùng với Tiểu Vinh chiến đấu trong dư âm. Đại chiến 10 ngày, Bạch Mi cuối cùng một kiếm lột bỏ với Tiểu Vinh nhục thân. Chỉ còn sót lại một cái đầu lâu, để Bạch Mi tra hỏi còn lại người đuổi giết tin tức. Chỉ bất quá với Tiểu Vinh cái này tu sĩ ma đạo, miệng là lạ thường cứng rắn. Nhìn thấu Bạch Mi một khi biết muốn tin tức sẽ giết hắn, vẫn luôn như vậy chịu đựng khốc hình. Tử không mở miệng, mưu toan tìm kiếm kia phiêu miểu một chút hy vọng sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.